Chương 998, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 2. Bởi vì nàng thời gian dài không có trả lời, máy mo cờ điện tử âm lại hỏi một lần, mời nói ra ngài tại Thiên Quang Khư bên trong sử dụng danh tự. Như vượt qua thời hạn không có trả lời, đem ngẫu nhiên tuyển định tên của ngài vì Thúy Hoa Nhà Dưa Chua 1213. Mộ Nhan cái trán gân xanh đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Thúy Hoa Nhà Dưa Chua 1213, cái này đây là cái quỷ gì danh tự, không khỏi cu nở dê thật khó nghe, nhưng trong lúc nhất thời, nàng cũng nghĩ không ra đến cùng nên lấy vật gì danh tự. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, trong đầu đều nhớ tới 10, 9, 8, 7 đếm ngược thanh âm. Mộ Nhan đỗng nhiên nhớ tới Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong, như nói đùa đề cập tới một cái gọi Diệp Lương Thần người. Nhất là câu kia ngươi như cảm thấy ngươi có thực lực cùng ta chơi, ngày tốt không ngại phụng bồi tới cùng. Để nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Lúc ấy tiểu bảo đọc lên tới thời điểm, nàng làm cho cười cười hồi lâu. Đúng vào lúc này, đếm ngược đã đếm tới một, khô khan thanh âm làm cuối cùng xác nhận, xin xác nhận, tên của ngài là không vì Thúy Hoa Nhà Dưa Chua 1213. Mộ Nhan mồ hôi lạnh đều xuống tới, vội vàng nói, Diệp Lương Thần. Ta tại Thiên Quang Khư bên trong danh tự là Diệp Lương Thần. Trong đầu tĩnh lặng tốt một cái trước mắt, mơ hồ nghe được một cái rồn dập máy mo cờ âm, kiểm chắc đến xứng đôi từ ngữ, bắt đầu làm thân phận chứng nhận tại một trận dài dòng tích âm thanh về sau. Mộ Nhan thấy chung quanh lô đen, phảng phất nhận cái gì dẫn dắt, kịch liệt chuyển động. Thẳng đến Mộ Nhan đều có chút khẩn trương, thanh âm kia mới vang lên lần nữa, cũng không biết vì cái gì, Mộ Nhan luôn cảm thấy. Nguyên bản máy mo cờ khô khan thanh âm bên trong, vợ ơ y ma mang theo một tia nhỏ kích động. Chứng nhận thành công, đời thứ nhất túc chủ ngài tốt. Xin ngài lần nữa xác nhận, pha y trang sử dụng Diệp Lương Thần cái tên này đời thứ nhất túc chủ Mộ Nhan không hiểu thấu. Ngay từ đầu không phải xưng hô mình khách nhân sao làm sao đột nhiên biến thành đời thứ nhất túc chủ rồi, nhưng nàng khu nở dê không có nghĩ lại, nói thẳng, xác nhận. Ha ha, mặc dù Diệp Lương Thần danh tự này rất kỳ hoa. Nhưng QNZ dù sao cũng so Thúy Hoa Nhà Dưa Chua 1213 muốn tốt hơn nhiều. Mời túc chủ lựa chọn ngài tại Thiên Quang Khư bên trong dung mạo, là bên trên điều, chân thực, vẫn là hạ xuống bên trên điều hòa biên độ độ nhỏ nhất vì phần trăm số 0, lớn nhất vì thật có lỗi, túc chủ ngài dung mạo không cách nào bên trên điều. Hạ xuống biên độ nhỏ nhất là 1%, lớn nhất vì 200%. Máy mo cờ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mộ Nhan trước mắt xuất hiện một mặt to lớn tấm gương. Trong gương chiếu ra Mộ Nhan tấm kia khuynh thành tuyệt sắc mặt. Mộ Nhan không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, hạ xuống 100%. Vừa dứt lời, trong gương tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt liền nhanh chóng biến hóa. Lông mày vẫn là cái kia lông mày, cái mũi vẫn là cái kia cái mũi, miệng vẫn là cái kia miệng. Nhưng chỉ là cải biến một lần cười to khoảng cách, lại chậm rãi từ tuyệt diễm xinh đẹp, biến thành thành tú phổ thông. Mộ Nhan nhìn xem trương này như chính mi nhờ lại không giống mặt mình, hiếm có ghê gớm. Vòng quanh tấm gương chuyển hơn nửa ngày, mới cười xác nhận sau một khắc, Mộ Nhan liền cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, toàn thân đều cảm nhận được loại kia từ chỗ cao rơi xuống mất trọng lượng cảm giác. Bên hai phảng phất ngầm trộm nghe đến kia máy mò cờ khô khan thanh âm, mang theo một tia cảm xúc, vang ở nàng bên hai. Đời thứ nhất túc chủ sớm ngày khôi phục chờ ngươi trở về ba tu tiên đại lục. Cực vực. Quân thượng lão hủ có biện pháp để ngài nhìn thấy quân tiểu thư dưỡng hồn phòng cửa phanh một tiếng bị phá tan, thường lão lảo đảo xuống tới, một gương mặt mo bởi vì kích động mà đỏ lên. Thấu chương xong.